Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697, chương 696, mèo con sợi dâu. Cái kia, Utaha học tỷ khả năng bởi vì lúc trước quá mức mệt mỏi, sau đó liền ngủ mất. Hanyu nhìn xem Yamada eo ánh mắt hồ nghi, bất đắc dĩ giải thích với nàng một chút. Kết quả có thể là dùng từ không thích hợp nguyên nhân. Lập tức liền để Yamada eo nghĩ sai. Lập tức đỏ mặt lên. Có chút mồm miệng không rõ đối với Han Yu hô. Ngươi, các ngươi đến cùng làm sự tình gì? Ngươi, quá mức mỏi mệt cái gì? Ngươi cái tên này, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì vật kỳ quái a? Han Yu chính mình không có cảm giác có cái gì nói chỗ không đúng. Nhưng nhìn Yamada eo dáng vẻ quẫn bách cũng là sinh lòng điểm khả nghi. Có chút buồn bực hỏi. Không có, tuyệt đối không có. Yamada eo nhìn xem Han Yu dáng vẻ, phát hiện sự tình tựa hồ cũng không có mình tưởng tượng bết bát như vậy. Liền ngay cả bận bịu phủ nhận chính mình nghĩ sai sự tình. Nhưng là Kasumi Gaoka Utaha tại Han Yu ngủ trên giường thật sự là quá làm cho người ta kỳ quái. Cho nên Yamada eo mặc dù sợ hãi nghe được chính mình không muốn nghe đến đáp án, nhưng vẫn là kiên trì hướng Han Yu hỏi tới xuống, ngươi có thể giải thích một chút. Vì cái gì nàng hội ngủ ở trên giường của ngươi sao? Ngạch, trước đó mọi người cùng nhau trò chuyện một ít chuyện. Sau đó trò chuyện một chút học tỷ nói mình buồn ngủ quá. Cho nên liền trực tiếp nằm xuống. Han Yu do dự một chút. Không có đem Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase sự tình nói cho Yamada eo. Mà là hàm hồ sơ lược. Vì cái gì không đi khách phòng? Hết lần này tới lần khác muốn nằm ngươi trên giường a. Đối với Han Yu giải thích, Yamada eo cũng không phải là phi thường hài lòng. Vẫn như cũ cau mày hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép. Đối với vấn đề này Han Yu cũng không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra đồng hồ bày ra chính mình cũng không biết. A, nữ nhân, đùa nghịch thủ đoạn thật lợi hại sao? Yamada eo gặp Han Yu không có giải thích, cũng không cách nào giải thích bộ dáng. Không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng là Yamada eo cảm giác Han Yu không giống như là đang gạt bộ dáng của mình. Liền thuận thế cho rằng Kasumi Gaoka Utaha đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Thế là liền vứt xuống Han Yu. Đi vào Kasumi Gaoka Utaha bên người. Áp vào bên tai của nàng. Thăm dò tính nhẹ nói một câu. Nhưng mà Kasumi Gaoka Utaha có lẽ là thật ngủ say. Tại Yamada eo sau khi nói xong vẫn như cũ không có gì phản ứng. Thế nào? Người mới vừa nói cái gì rồi? Han Yu nhìn xem Yamada eo tại quỷ kia lén lút túy làm cái gì dáng vẻ. Không khỏi đi qua vỗ một cái Yamada eo bả vai hỏi. Không có gì. Bất quá xem ra thật ngủ thiếp đi đâu. Yamada eo cau mày lại quan sát một hồi Kasumi Gaoka Utaha. Sau bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a, vừa rồi trước cơm tối ta đến gọi nàng. Nàng cũng không có tỉnh. Thật sao? Hắc hắc hắc. Yamada eo vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Cho nên nghe Han Yu lời nói về sau. Lại nghĩ tới một cái ý tưởng. Không khỏi hắc hắc cười xấu xa. Uy, người muốn làm gì? Chớ làm loạn a. Han Yu nhìn xem Yamada eo quỷ dị khuôn mặt nhỏ liền có loại dự cảm bất tường. Liền vội vàng hỏi. Không có gì. Ta chỉ là muốn nhìn một chút nàng có phải thật vậy hay không ngủ thiếp đi. Yamada eo cười xấu xa. Một tiếng về sau, tại Han Yu còn không có kịp phản ứng trước đó, liền đứng dậy đi bên giường trên bàn sách ống đựng bút bên trong xuất ra một con ký hiệu bút ngay. Tại Kasumi Gaoka Utaha trên mặt vẽ lên mấy cây mèo con sợi dâu. Uy, người chớ làm loạn a. Han Yu nhìn thấy Yamada eo cử động về sau, lập tức phong hồn đại mạo. Vội vàng bắt lấy Yamada eo tay hô. Ngô, cái này đều không được. Xem ra là thật ngủ thiếp đi đâu. Yamada eo nhìn một chút Kasumi Gaoka Utaha đã không có phản ứng. Bộ dáng, Hướng Hàn Yêu cười hì hì nói một câu về sau. Liền từ trên bàn sách rút ra một tờ giấy bắt đầu giúp Kasumi Gaoka Utaha lau. Người gây sự trước nói với ta một tiếng a. Người dạng này làm loạn. Utaha học tỷ nếu là tỉnh lại. Ta không biết người biết không có việc gì. Nhưng ta nhất định sẽ bị giận chó đánh mèo đánh chết. Hàn Yêu nhìn xem Yamada eo tại Kasumi Gaoka. Utaha trên mặt lau sạch lấy. 10 phần tức giận đối với Yamada eo oán giận nói. Hắc hắc, đây không phải không có tỉnh nha. Lau sạch nàng liền cũng không biết xảy ra chuyện gì. Có quan hệ gì? Yamada eo nghe được Hàn Yêu lời nói về sau. Lờ đễnh hướng Hàn Yêu cười cười liền tiếp tục giúp Kasumi Gaoka Utaha lau đi trên mặt vết tích. Nhưng là lau lau, Yamada eo phát hiện một điểm chỗ không đúng. Không khỏi theo bản năng hô Hàn Yêu một câu. Ngạch, Hàn Yêu, thế nào? Hàn Yêu hướng Yamada eo liếc mắt về sau. Không nhịn được hỏi, giống như xoa không xong. Cái gì? Nghe được Yamada eo, Hàn Yêu lập tức liền luống cuống. Liền tranh thủ Yamada eo vừa rồi lấy ra vẽ sợi dâu ký hiệu bút nhìn một chút về sau. Có chút sụp đổ nói với Yamada eo. Đây là tính dầu. Xoa không xong a, ngạch, nếu không ngươi thử lại lần nữa. Nghe xong là tính dầu ký hiệu bút. Yamada eo cũng có chút luống cuống. Nhưng vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định giật dây một chút Hàn Yêu. Hàn Yêu nghe vậy nghĩ nghĩ về sau. Vội vàng từ bàn đọc sách trong ngăn kéo tìm ra một bao ẩm ướt khăn tay. Sau đó liền hướng Kasumi Gaoka Utaha trên mặt lau đi. Nhưng là nhẹ nhàng trà sát một chút về sau. Hàn Yêu phát hiện Kasumi Gaoka Utaha trên mặt sợi dâu căn bản xoa không xong. Mà hắn lại không dám dùng sức xoa. Sợ đem Kasumi Gaoka Utaha làm tỉnh lại. Làm sao bây giờ? Yamada eo phát hiện chính mình gặp rắc rối về sau. Có chút tâm hư hướng Hàn Yêu hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Hàn Yêu tức giận trợn nhìn Yamada eo một chút về sau. Nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha trên mặt đáng yêu mèo con sợi dâu cũng là khóc không ra nước mắt xem ra. Chỉ có thể chờ Utaha học tỷ tỉnh quá đến nay hướng nàng thẳng thắn. Nói xin lỗi. Ngô. Giống như chỉ có thể là dạng này. Yamada eo nghĩ nghĩ về sau. Phát hiện cũng chỉ có biện pháp này. Liền bất đắc dĩ cắn răng nói. Đến lúc đó, chính ngươi nói xin lỗi nàng. Ta cũng mặc kệ. Hàn Yêu sợ rước họa vào thân. Cho nên trực tiếp liền cùng Yamada eo ngả bài biểu thị chính mình không sẽ thay nàng cõng nồi. Ngô, ta đã biết. Yamada eo cùng Hàn Yêu ánh mắt nghiêm nghị nhìn nhau mấy giây sau bất đắc dĩ thua trận. Có vẻ hơi ủy khuất đáp ứng nói. Sách, đừng làm đến giống như là ta làm sai sự tình đồng dạng. Hàn Yêu nhìn xem Yamada eo uất ức ba ba bộ. Dáng, bất đắc dĩ nhả rãnh một câu. Ta đã biết, bất quá hôm nay muộn ngươi ngủ chỗ nào a? Nghe được Hàn Yêu lời nói về sau. Yamada eo ở trong lòng tính toán một chút phát hiện sự tình có chút khó giải. Liền bất đắc dĩ đáp ứng sau liền rời đi chủ đề. Nha, xem ra học tỷ là không tỉnh lại. Ta hẳn là sẽ đi ngủ khách phòng đi. Hàn Yêu mắt nhìn ngủ say Kasumi Gaoka Utaha về sau. Bất đắc dĩ nói. Nha, nghe được Hàn Yêu lời nói về sau. Yamada eo kéo ra khỏi một cái thật dài âm cuối sau đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Thế là liền cười hì hì hướng Hàn Yêu tạm biệt. Vậy ta về nhà trước đi ngủ. Về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon. Hàn Yêu nghe vậy cũng không nghĩ nhiều cái gì. Nhẹ gật đầu sau liền hướng Yamada eo tạm biệt. Đúng rồi. Nếu là ngày mai nàng tỉnh lại ta còn không có tới. Liền làm phiền ngươi giúp ta giải thích một chút đi. Sau đó ta lại tự mình hướng nàng nói tạ ơn. Trước khi đi, Yamada eo giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bày ra một bộ dáng đáng thương hướng Hàn Yêu thỉnh cầu nói. Hàn Yêu nhìn xem Yamada eo mặt. Nhất thời cũng có chút mềm lòng liền đáp ứng xuống. Hàn Yêu ngươi thật sự là người tốt. Ta trở về, gặp Hàn Yêu đáp ứng về sau. Yamada eo cứ yên tâm rất nhiều. Cao hứng rời đi. Bất quá Yamada eo một rời đi, Han Yu đột nhiên ý thức được một vấn đề. Nếu như sáng Thiên Hà Chi Đồi Utaha tỉnh lại phát hiện trên mặt mình đồ vật, khẳng định là muốn nổi giận. Nếu như mình đi qua thay Yamada eo lời giải thích, tương đương với giúp nàng đứng vững Kasumi Gaoka Utaha đợt thứ nhất lửa giận. Nghĩ đến chính mình lại bị Yamada eo hố, Han Yu cũng bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Bất quá dù sao đã đáp ứng đối phương, Han Yu cũng là không thể làm gì. Chỉ có thể hy vọng buổi sáng ngày mai Kasumi Gaoka Utaha tâm tình có thể tốt một chút. Nghĩ đến nơi này, Han Yu hướng Kasumi Gaoka Utaha nhìn sang. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình một mực quên cho Kasumi Gaoka Utaha đem căn phòng điều hòa không khí mở ra. Hiện tại đứng sau khi Han Yu cũng cảm thấy có chút nóng. Thế là Han Yu đem điều hòa không khí mở ra, giúp Kasumi Gaoka Utaha đem chăn đắp lên sau liền rời khỏi phòng đi khách phòng đi. Utaha học tỷ, ngủ ngon, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.